Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói bậy. Dương Quốc Công sắc mặt trầm xuống. Trước mặt nhiều người, bị vạch trần ra, rốt cuộc là thẹn quá thành giận. Chẳng qua, Dương Quốc Công trong lời nói, hoàng đế ngay cả một câu cũng không muốn nghe. Phượng Tinh chính là cái diều cực lớn, đem dây diều làm theo yêu cầu tốt lắm. Thật dài, trở về phủ cũng có thể sai người cuộn tốt. Hoặc trước đó vài ngày, hắn đã tổn phân tâm tư này. Hừ, hôm qua Tĩnh Phi xông vào dưỡng tâm điện, trẫm cho là nàng vô tình, cũng không tưởng nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Nguyên lai đã sớm an bài tốt. Hoàng đế trầm trầm giọng, hoàng hậu xuống thành Tĩnh Phi. Qua nhiều ngày như vậy Phượng Tinh mới hiện ra. Hôm qua vừa muốn đưa cách Tĩnh Phi, tựa hồ càng biểu hiện ra trời cảnh báo. Hoàng thượng, vi thần oan uổng, Dương Quốc Công ngồi bệt dưới đất. Hoàng đế nếu nói tuyệt tình như vậy, đó là tin Dương Quốc Công tồn tại phân tâm tư kia. Nói nhiều giống như cũng chỉ uổng công. Người tới, đem Dương Quốc Công áp giả đại lý tự, để đại lý tự, hình bộ tra rõ việc này. Hoàng đế khoát tay áo, tức thì có ngự tiền thị vệ đem Dương Quốc Công lôi đi. Dương Quốc Công trong miệng hô to oan uổng, nhưng lại không ai nghe, ngay cả bộ hạ Dương Quốc Công, bọn họ cũng không có một ai dám mở miệng cầu tình. Xem sắc mặt hoàng đế, tức giận lợi hại, nếu lúc này mở miệng, quả thực là tự tìm đường chết. Hơn nữa, hoàng đế cũng không có trực tiếp hạ lệnh xử phạt Dương Quốc Công. Bọn họ cũng không có lý do gì cầu xin. Hoàng đế mặt mày bình tĩnh, hắn thật rất muốn đem Dương Quốc Công trực tiếp xử trí. Cấp luôn cho một vài đại thần một cái công đạo. Hơn nữa, nếu Dương Quốc Công rơi đài, Tĩnh Phi bị đưa cách, bị đưa ra khỏi cung đến Am Ni Cô, như vậy thái tử còn có thể thượng đế vị sao? Hoàng đế phiền chán nhu nhu mi tâm, cũng nghĩ không ra, nếu thái tử bị phế, đại dòng nên do ai tiếp quản? Tam hoàng tử sao? Nhưng y thân mình không tốt, tứ hoàng tử lại còn nhỏ a. Về phần Tĩnh Phi, lập tức đưa cách, không chịu kiến không thể tiến cung. Hoàng đế nâng giọng lên, trong mắt một mảnh rõ ràng, tả tướng, thân là bách quan đứng đầu, lại nghe lời gièm pha, phạt bổng lộc một năm, nên bị cảnh cáo. Hoàng đế xem Nạp Lan Diệp Hoa liếc mắt một cái, xử trí có vẻ công chính, nếu Dương Quốc Công là thủ phạm chính còn chưa phạt, trước phạt Nạp Lan Diệp Hoa, sẽ làm người nghĩ đến hắn thiên vị, nhưng phạt không nặng không nhẹ. Trung quy làm cho Nạp Lan Diệp Hoa mất thể diện, hơn nữa, cũng là một cái cảnh cáo, nếu có lần tiếp theo, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không dễ dàng thoát thân. Hoàng thượng thánh minh, mọi người khẩn trương tung hô, Nạp Lan Diệp Hoa lại quỳ xuống đất tạ ơn, khởi bẩm hoàng thượng, khâm thiên giám giam chính, người giám sát, cầu kiến. Hoàng đế vừa muốn nói bãi triều, bỗng có người tiến vào bẩm báo, mau mời. Hoàng đế cả kinh, vội nói, công công được hoàng đế phân phó, chạy nhanh đem người nọ thỉnh tiến vào, chỉ thấy giam chính là lão nhân đã qua tuổi 60. Xem thân mình coi như thân thể cường tráng, từng bước sinh phong, một thân triều phục, lại có vẻ tinh thần. Hơn nữa, khâm thiên giam mặc triều phục, cùng người bên ngoài bất đồng, lão mặt trên triều phục, thêu thanh vân phi hạc, hơn vài phần tiên khí. Vi thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, giam chính quỳ trên mặt đất, thanh âm hùng hậu, nghe, so với một ít võ tướng còn có tinh thần hơn, giam chính mau miễn lễ, người tới, ban thưởng tòa, hoàng đế gật gật đầu, trên mặt hiền lành không ít, quan phẩm khâm thiên giam kỳ thật cũng không cao, là bởi vì bọn họ hiểu được thiên tượng, biết thiên nhân, ở trong lòng người khác, đó là thần bí. Hơn nữa người có thể đứng đầu đảm nhận chức giam chính khâm thiên giám. Có thể phán cắt hung, lành dữ, có thể biết trước thiên tai, mưa to, tuyết lớn đều có thể xem ra. Người khâm thiên giám tức thì bị dân chúng tôn sùng là thần linh tồn tại. Hoàng đế đối bọn họ cũng khách khách khí khí, nghe nói bọn họ có thể biết trước vận mệnh quốc gia. Nói như thế, nếu một người muốn đăng cơ làm hoàng đế, khâm thiên giám nói ngươi không được, ngươi chính là không được, cho dù ngươi làm, cũng sẽ bị người phản. Hơn nữa, Khâm Thiên giám giam chính trong ngày thường rất ít đi ra. Cho dù là thời điểm lúc trước người Khâm Thiên giám tính ra đứa nhỏ cung quý phi sinh ra là sát tinh, cũng là cho giam phó lại đây bẩm báo hoàng đế. Hôm nay, giam chính thế nhưng tự mình tiến đến, nghĩ đến là có đại sự muốn nói. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đêm xem thiên tượng, phát hiện phượng tinh ảm đạm, nếu không giải cứu, sợ là phượng tinh sẽ rơi xuống. Giam chính không khách khí, cung nhân đưa đến ghế dựa bên cạnh, lão liền ngồi lên, mặt nhăn không có, hướng hoàng đế bẩm báo ra chuyện lão xem được. Hóa ra là việc này, có lẽ giam chính không biết, đêm qua cái gọi là phượng tinh bất quá là có kế sách kẻ gian. Hoàng đế nhìn giam chính tiến đến, trong lòng khẩn trương, sợ xảy ra chuyện thiên đại gì đến. Nay nghe được giam chính nói là chuyện phượng tinh, mới nhẹ nhõm chút, không phải vậy, giam chính lắc lắc đầu. Vi thần đêm xem thiên tượng, nhìn hai tinh, hai sao, đế phượng có dị động, nếu không ngăn cản, sợ sẽ rơi xuống, đại rong bởi vậy bị hao tổn, đều không liên quan đến là một chuyện diều đêm qua. Giam chính vẻ mặt ngưng trọng, hắn thân là giam chính, nếu ngay cả thực tinh cùng giả tinh đều phân biệt không được, vậy chẳng phải làm cho người chê cười. Cái gì, cung một chuyện diều vừa mới điều tra ra, giam chính liền biết được, quả nhiên không phải phàm nhân. Hơn nữa, nghe giam chính nói, thật sự bất ngờ, các đại thần trong lòng, rốt cuộc khủng hoảng, đại dòng bị hao tổn, lúc trước cung quý phi sinh, đã coi là chuyện hết sức nghiêm trọng, mọi người không khỏi đoán rằng, đến tột cùng sẽ phát sinh đại sự gì. Giam chính sắc mặt thủy chung là khó coi, lão ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, nhìn phần lớn lộ ra khủng hoảng, không khỏi lắc lắc đầu. Nếu chỉ là đế phượng lương tâm ảm đạm, có lẽ còn có cách phá giải. Lão tuy rằng đã sớm nhìn ra phượng tinh có biến, cũng không nói nguyên nhân ra. Bởi vì đế phượng hai tinh thế nhưng có hai khỏa, thiên hạ này chỉ có thể có một chủ, làm sao có thể xuất hiện hai, chớ không phải là đại dòng phải đổi chủ, nhưng, mặc cho lão như thế nào suy tính, cũng coi như không được, cho nên, mặc dù là nhận được thư Tĩnh Phi, lão chậm chạp không nói nguyên nhân, Tĩnh Phi thất đức, thiện sấm dưỡng tâm điện, nếu tha nàng, sợ là dân chúng không phục, hoàng đế không khỏi cau mày. Nếu là người khác nói, hắn có lẽ có thể cười trừ, cố tình là giam chính nói, hắn không thể không nghe, lúc trước nói nhị hoàng tử là sát tinh, hoàng đế không tin, còn mở ra sát giới. Thời điểm đó, thiên tai không ngừng, đại dòng dân chúng sinh hoạt khó khăn, thật vất vả sống đến giờ, nay lại xuất hiện chuyện phượng tinh. Hơn nữa, đế phượng hai tinh chính là quốc chi căn bản. Hai tinh một khi rơi xuống, đại dòng cũng tận, khởi bẩm hoàng thượng, Tĩnh Phi nương nương, không phải là thiên định phượng tinh, mà chân chính phượng tinh, là nữ nhân cung gia, vận ninh quý quận chúa, nàng không chỉ là phượng tinh đại dòng, còn là quý nhân đại dòng. Giam chính nói xong, mọi người không khỏi cả kinh, hoàng hậu làm hơn 20 năm không phải phượng tinh, một nha đầu vừa mới cập kê mới đúng là phượng tinh. Hơn nữa, cung gia đã rơi đài, nếu là vì phượng tinh lại xuất hiện, bọn họ thái tử đàng, làm sao còn có cơ hội xoay người. Vi thần có biết, vận ninh quận chúa cùng thái tử đại hôn, ở 15 tháng này đó là ngày tốt, đại hôn xong, đế phượng song tinh lại trở về vị trí cũ. Giam chính trong lời nói, lại khiến cho bọn họ chú ý, vận ninh là phượng tinh. Như vậy y theo như lời lão, thái tử chính là đế tinh, lão lời này vừa ra, thái tử vị, vĩnh viễn sẽ không bị phế. Hoàng đế cau mày, suy nghĩ, nếu bọn họ đại hôn, thái tử thế tất phải thả ra. Hắn vừa ra, thái tử vị so với trước kia còn ổn hơn, nhưng, giam chính trong lời nói, hắn lại không thể không nghe. Vậy liền theo lời giam chính nói, làm thái tử cùng vận ninh ở 15 tháng này thành hôn. Lễ bộ lập tức đi an bài, về phần Tĩnh Phi xuống tần vị, coi như khiển trách, thật lâu sau, hoàng đế mới hạ ý chỉ, Thái tử tương lai phải làm hoàng đế. Hắn mặc dù đem Tĩnh Tần xử tử, cũng sẽ không để nàng bị đưa cách. Hoàng đế hạ ý chỉ, sự tình xem như chấm dứt. Mọi người đột nhiên cảm thấy như lại thấy ánh mặt trời. Bên này, Nạp Lan Tĩnh thật ra dậy rất sớm. Nàng dùng đồ ăn sáng, chạy nhanh đi xem Vũ Nhi. Lúc qua, Nạp Lan Hiên cùng cung thị đều thủ ở trước giường Vũ Nhi. Nạp Lan Tĩnh lễ, mới đưa một cái bình nhỏ, đặt ở chóp mũi Vũ Nhi. Chỉ chốc lát sau, Vũ Nhi tựa hồ còn có phản ứng. Vũ Nhi, Nạp Lan Hiên nhìn thấy, vội gọi, Vũ Nhi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mắt chừng thật to, một lát sau mới phản ứng lại. Tẩu tử lâu như vậy đều còn chưa có dùng cơm. Đi lệnh phòng bếp nhỏ, đưa cháo đến. Nạp Lan Tĩnh cười nhìn Nạp Lan Hiên cùng cung thị không ngừng hỏi Vũ Nhi thân mình có chỗ nào không khỏe. Hai người trên mặt, lại vẻ mặt khẩn trương. Khi cháo mang tới, Nạp Lan Hiên còn tự mình uy Vũ Nhi uống. Vũ Nhi mặt ửng hồng lên, vốn muốn đẩy, nhưng lại thành véo Nạp Lan Hiên. Cung thị trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng mắt lại có chút ươn ướt. Nhìn hai hài tử tình cảm tốt như vậy, rốt cuộc cảm động, nhớ rõ bọn họ vừa thành thân lúc ấy. Náo loạn không bớt lo chuyện, nhìn Vũ Nhi dùng xong cháo, Nạp Lan Tĩnh mới sai người đem Lãnh Hà dẫn theo tiến vào. Vũ Nhi kinh ngạc, không biết đã xảy ra sự tình gì. Nô tỳ hướng phu nhân, tiểu thư cô ra, đại tiểu thư thỉnh an. Chấm, Lãnh Hà chậm rãi đi đến, nhìn cuồng mắt một mảnh màu xanh, nghĩ đến đêm qua cũng không có ngủ ngon. Có điều, trên mặt cũng đã không còn ngạo khí kia. Làm sao vậy? Vũ Nhi nhìn bộ dạng Lãnh Hà, có chút đau lòng, nhưng lại cũng không tin Nạp Lan Tĩnh không có việc gì lại phạt người khác. Mắt không khỏi nhìn Nạp Lan Tĩnh. Lãnh Hà, ngươi biết sai rồi. Nạp Lan Tĩnh mặt mày bình tĩnh. Nếu Lãnh Hà thông minh, một đêm này hẳn sẽ nghĩ ra nàng sai ở nơi nào. Nếu nàng còn không nghĩ được, chính mình ngược lại không ngại giúp tẩu tử giải quyết nàng. Nếu bên cạnh đi theo một người không có tâm nhãn, cùng với bị liên lụy, còn không bằng trừ bỏ đi. Bẩm đại tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Lãnh Hà cắn môi, dập đầu một cái thật mạnh trên mặt đất cấp Vũ Nhi. Nàng cúi mắt, đêm qua nàng một đêm chưa ngủ. Tinh tế nghĩ đến, nếu Nạp Lan Tĩnh thật sự ngoan độc, vì sao chỉ đem nàng nhốt lại, không trừng phạt. Sau đó, nàng đem chuyện một ngày từ đầu nghĩ nghĩ, mới phát hiện chính mình làm sai cái gì. Lòng của nàng thế này mới tin tưởng. Nguyên lai, Nạp Lan Tĩnh là thật tâm vì tốt cho Vũ Nhi. Bất quá, nàng cái dạng này đem Vũ Nhi làm hoảng sợ. Nàng nhớ rõ lúc trước Du Cẩn phản bội nàng, cũng là thật mạnh dập đầu một cái. Nô tỳ không nên không rõ lý lẽ tự cho là đúng. Nô tỳ nhìn Du Cẩn tuy phạm vào sai, nói là cho Du Cẩn ở trong Tây Viện giám sát, nhưng lại bị đại tiểu thư nhốt. Nô tỳ thương nàng, thường thường đi xem, lại vụng trộm mang nàng đồ ăn. Đúng là nô tỳ tự cho là đúng, cũng là hại tiểu thư. Nếu nô tỳ đoán đúng, tiểu thư hôn mê tất nhiên cùng Du Cẩn có quan hệ. Lãnh Hà nói đến này, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Nhi, trên mặt vẻ mặt áy náy. Vũ Nhi cả kinh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình đã muốn tha Du Cẩn một mạng, tuy nói để nàng đi Tây Viện, cho nàng tĩnh tâm, chờ thêm một đoạn thời gian, chính mình vẫn sẽ đem nàng tiếp nhận. Hơn nữa, cũng đã đáp ứng nàng sẽ cứu người. Đã nói, chính mình kỳ thật cũng không trách nàng. Không sai, Du Cẩn vốn là người thái tử, nàng giúp thái tử cũng đúng. Nàng ở trên tay ngươi, thoa một loại dược nước, tẩu tử vừa sảy thai, thân mình không khỏe, trong ngày uống dược bổ thân thể. Mà vị dược này, vừa vặn cùng dược tẩu tử dùng tương khắc, tẩu tử nghe thấy mùi kia, thân mình sẽ không khỏe. Bất quá, may mắn ta phát giác ý đồ của nàng, sớm an bài, tẩu tử chẳng qua là chúng mê dược thôi. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nàng tự nhiên sẽ không nói cho mọi người. Du Cẩn một chuyện, cùng Phượng Tinh, kỳ thật cùng Nạp Lan Diệp Hoa có liên quan. Dù sao Quy Tư Quốc mọi người quen dùng độc, làm cho bọn họ biết đến càng nhiều. thì thật càng không có chỗ ưu việt. Người tới, đem Du Cẩn xử tử. Vũ Nhi lạnh mặt, tuy rằng đau lòng, chung quy là vì một lần chuyện mà có chuẩn bị. Lúc này đây, thật không có đau lòng. Tiểu thư, trong cung truyền thư ra. Thu Nguyệt theo bên ngoài tiến vào. Trên mặt có chút không tốt. Nạp Lan Tĩnh cả kinh. Chớ không phải sự tình có biến. Vội nhận lấy, nhìn thấy dĩ nhiên là giam chính xuất mặt. Lòng của nàng không khỏi lạnh. Đêm qua nàng cho Thu Nguyệt hạ bã đậu một vài quan viên. Bọn họ đi tà, tự nhiên là không thể tiến vào triều. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì một giam chính, lại đem lo lắng chính mình an bài gì đó hoàn toàn đánh vỡ. Nạp Lan Tĩnh gắt gao nắm thư trong tay. Giam chính người này, nàng nghe nói qua, nàng không tin sẽ có người có thể thu mua hắn. Chẳng lẽ, đây là thiên ý, đế tinh, phượng tinh, nàng gắt gao cắn môi. Thiên ý lại như thế nào? Thù của Hoàng Nhi phải báo. Tĩnh Nhi, xảy ra chuyện gì? Cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh sắc mặt không đúng. Hỏi ra tiếng, Nạp Lan Tĩnh thế này mới thấy. Cung thị các nàng đều ở trước mặt, cười cười, lại vẫn đem thư tín giao cho Nạp Lan Hiên. Nạp Lan Hiên càng xem, trong lòng dâng lên nồng đậm lửa giận. Bọn họ làm hết thảy, bởi vì giam chính nói vài câu liền xong. Đó là thất bại trong gang tấc sao? Sẽ không, nếu đã đến bước này, muốn sinh tồn, nhất định phải đi xuống đi. Nạp Lan Tĩnh lãnh nghiêm mặt, tay lại nắm, móng tay thật sâu cắm vào bàn tay cũng không biết. Chung quy là hy vọng quá lớn. Đột nhiên phát sinh loại chuyển biến này, ở trong lòng chung quy không thể tin được. Tĩnh Nhi, vô luận như thế nào? Nương chỉ hy vọng các ngươi có thể an ổn. Cái gọi là vinh hoa phú quý. Nương trong lòng, cho tới bây giờ đều không có mong đợi. Cậu con phong cảnh thế nào? Cuối cùng cũng rơi vào cái kết cục như vậy. Cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh sắc mặt không tốt. Khuyên ra tiếng, nàng tuy rằng không biết Nạp Lan Tĩnh đối với việc này đến tột cùng làm cái gì. Nhưng đứa nhỏ là có tâm tư. Cung phủ xảy ra chuyện. Rốt cuộc là cùng Dương phủ có liên quan. Trong lòng nàng đối Dương phủ có thể không oán hận sao? Nương, ngài yên tâm, nữ nhi không có việc gì. Nạp Lan Tĩnh dần dần buông lỏng tay ra, sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Đều nói đại trượng phu có được giãn được, chính mình thân là nữ tử cũng không chút nào kém cỏi. Thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, không ai có thể làm đến mọi chuyện như ý, cũng cho chính mình một cái giáo huấn đi. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị Vũ Nhi lại nói chuyện phiếm trong chốc lát cái. Hiện tại Dương Quốc Công còn tại Đại Lý Tự, Thái Tử một khi phóng xuất, Dương Quốc Công sẽ được cứu. Nếu hiện tại lại đối phó Dương Quốc Công, tất nhiên sẽ khiến cho Hoàng đế hoài nghi, ngược lại mất nhiều hơn được, không bằng chờ nổi bật nhất. Lại tính, cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh tâm tư rất nặng, nói vài câu, liền cho Nạp Lan Tĩnh hồi chính mình sân. Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trong viện tử, mị híp mắt, trong lòng cũng suy nghĩ. Một nước cờ nên như thế nào đi? Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt ở sau người hầu hạ. Các nàng nhìn Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ so với thời điểm bắt đầu. Tâm tư quá nặng, tựa như Phượng Hoàng dục hỏa. Chỉ có trải qua thất bại, mới có một khắc vượt tường cao kia. Nạp Lan Tĩnh ngón tay, từng chút gõ xuống trên ghế. Trong mắt hiện lên lạnh lùng. Nếu không động được Dương phủ, liền trước lấy người kia khai đao. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, trong tay hiện ra vương bài, có thể cho thái tử thân bại danh liệt, mặc dù hắn đi lên đế vị lại như thế nào, chỉ cần người này đi ra, hắn sẽ bị mọi người trào phúng. Nạp Lan Tĩnh đứng đến, sai Lưu Thúy lấy văn chương đến, tay giơ bút lên, lại suy nghĩ nên như thế nào mở miệng. Nạp Lan Tĩnh viết rất chậm, mỗi một chữ đều là trải qua thâm tư thục lự. Suy nghĩ cặn kẽ, sau mới viết, đem phong thư này, giao đến Đức Thuận Vương Phủ. Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh thổi khô đầu nét mực, trên mặt mang theo ý cười nhạt. Thu Nguyệt tiếp nhận, cảm thấy khó hiểu. Tiểu thư, Đức Thuận Vương là nhạc phụ tương lai của Nạp Lan tướng gia. Thu Nguyệt nhăn mặt, bọn họ chưa bao giờ cùng Đức Thuận Vương giao tiếp qua. Là vương gia bị hoàng đế chèn ép này. Ngày thường Đức Thuận Vương tuy rằng người ở kinh thành, nhưng rất ít người nhìn thấy hắn ra phủ. Không sao, thư này giao cho Đức Thuận Vương cũng tốt, giao cho Nguyệt Nhất quận chúa cũng được. Nạp Lan Tĩnh khẽ đong đưa ống tay áo. Có chút chuyện, càng thêm rõ ràng, thái tử là thái tử một quốc gia. Sao dễ dàng rơi đài? Muốn lật đổ thái tử, trước hết phải nắm chặt. Đã biết một lần là nóng vội, không có điều cố kỵ khâm thiên giám. Thành bại có lẽ ngay tại địa phương không để ý đến. Thu Nguyệt trên mặt lại càng khó hiểu. Nguyệt Nhất quận chúa không phải cái ngốc tử sao? Nạp Lan Tĩnh vì sao còn nói như thế? Nàng vâng lệnh, chạy nhanh lui xuống, trong lòng không khỏi tự hỏi. Nếu Nguyệt Nhất quận chúa không phải ngốc tử, như vậy nàng không tiếc bị hủy thanh danh. Chẳng lẽ đơn giản là vì mạng sống? Cách chương.